nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 31, thà trốn tránh còn hơn lún sâu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui quá nhỏ cười đắc ý ê, nhìn mặt ba nhỏ tao mắt cười quá. Cô thêm vô, tụi hắn và tụi nó bước lại bàn ngồi, mọi thứ đều trở về vị trí cũ. Hai mẹ bỏ quên con luôn. Jimba có vẻ buồn, đâu có Jimba cục cưng của mẹ, mẹ thương con lắm. Nhỏ nói ôm Jimba vào lòng. Mẹ ơi mẹ kiểu ép ôm con. Jimba vừa mếu, Titi còn nhỏ mà thông minh vê. Thằng này bởi vậy mẹ cưng con quá. Cô quay sang véo má nó. Thôi nghĩ giỡn, tại sao về đây, tại sao bị bắt? Nó hỏi nghiêm túc, dạ, tại, vì, con nhớ ba mẹ thôi. Jimba cười tê nhìn ba nhỏ, cứ xem như là vậy, nhưng tội mà về không báo trước không thể tha. Nó nói rất bình tĩnh, mẹ con yêu mẹ nhất sao mẹ nỡ làm như vậy với con thôi vậy con đi về vậy. Jimba định vừa đi ra về, về còn chưa tính bây giờ bỏ đi thì tính gấp đôi. Nó nhìn Jimba, thôi mà con có đi đâu đâu. Jimba ngoan ngoãn nhảy vào lòng mẹ nó nằm im, làm nó phải phì cười. Tụi hắn bây giờ mới có thể lên tiếng, ê từ đâu kiếm ra đứa con vậy, cậu khó hiểu cũng rất khó chịu, có liên quan, nhỏ nói, có chứ, tại chưa có chồng mà có con không lẽ, nói sao, cô không thể nói là con nuôi trước mặt Jimba sẽ làm Jimba bị tổn thương. Đi với tôi một chút, hắn nhìn hỏi ý kiến nó cũng đứng lên, được thôi, hai đứa mày một hồi đưa Jimba về, mất cộng tóc nào của nó chết với tao. Nó nhìn nhỏ với cô hâm dọa. Nhưng mà, ờ thì được, nhỏ định không đồng ý nhưng thấy nó chuẩn bị tư thế đành nguyện ý vậy. Mẹ con đi cùng với mẹ, nghe nó nói vậy rất vui nhưng cũng rất muốn đi theo nó. Jimba ngoan về nhà, mẹ đã kêu người dọn dẹp lại phòng cho con rồi, chút mẹ về tới còn phải phạt con nữa. Nó dỗ dành Jimba như con nít, Titi thì thằng bé là con nít mà, rồi đi ra ngoài, thằng bé bắt đầu lo sợ, không biết hình phạt của mình sẽ ra sao. Hắn lúc nãy đã đi ra lấy xe ngồi chờ nó. Hai người này tìm không gian riêng nhỉ? Anh nói, đúng bỏ luôn tụi mình. Cô khó chịu, hai là mình cũng. Cậu đang nói nhỏ ngắt ngang làm cậu hụt hẫng. Bận rồi thôi về Jimba. Nhỏ dắt tay Jimba ra xe. Cô cũng đi theo nhỏ. Mẹ ơi, tên đi với mẹ Mi là ai vậy? Jimba hỏi nhỏ, có thể nói là bạn, hình như là hai người yêu nhau, mẹ cũng không rõ nữa. Nhỏ suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Con yên tâm hắn rất tốt với mẹ Mi, mẹ nhìn người rất chuẩn nha. Cô cười nói với Jimba, con tin hai mẹ mà nếu hắn dám làm mẹ Mi buồn con sẽ không tha cho hắn. Jimba nói lạnh khẳng định chắc chắn, không muốn mẹ Mi phải khổ. Cô đưa Jimba lên xe, nhỏ phóng thẳng về nhà, nhanh cấp tốc. Tiệc sau còn lại có tao với mày. Cậu nói, nếu không có thằng bé tao với mày cũng có không gian riêng rồi. Anh nghĩ, thôi về chán rồi. Cậu nói cũng đi ra ngay, anh thấy vậy chạy ra theo. Chỗ nó, hắn đưa nó tới một nơi rất yên tĩnh, toàn là hoa hồng phấn kế bên dòng sông, gió thổi rất mát, không khí trong lành, bên kia sông có những ánh đèn soi xuống nước long lanh trong sáng, cảnh tuyệt đẹp. Anh cũng biết chỗ như thế này, rất đẹp tôi rất thích. Nó cười với hắn nụ cười trong sáng làm hút hồn hắn. Khi ở bên nó hắn có cảm giác rất khác với mọi cô gái khác tuy nó lạnh lùng nhưng có vẻ trong sáng thơ ngây, đặc không mê danh lợi. Em thích là được những lúc tôi buồn tôi thường đến đây, rất thoải mái lại yên tĩnh. Hắn nói và nhìn nó, lần cuối cùng hắn đến đây là ngày cô ấy bỏ rơi hắn. Tôi rất khác người tôi biết anh cũng nghĩ tôi như vậy. Đơn giản cuộc đời tôi không giống người bình thường. Nó lại nhớ đến quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì quên được thì quên đi, đừng để nó lấn áp bao vây lấy mình, không sẽ mau già đó. Hắn cười với nó, nụ cười rất đẹp, trong hắn thân thiện gần gũi. Anh biết không tôi có cảm giác thoải mái, tự nhiên, không phiền muộn, an toàn khi ở cạnh anh. Nó nhìn hắn, đây là lời thật từ đáy lòng nó. Cô nói thật, hắn cười tươi áp sát vào người nó, hai người lúc này rất là gần. Anh cười rất đẹp, nó nói thật làm hắn cảm giác yêu nó lại càng nhiều hơn. Tôi sẽ mãi cười khi ở cạnh em và chỉ riêng mình em. Hắn nói lại nhìn nó, ánh mắt trìu mến đầy tình cảm. Thôi về trễ rồi, sẽ lại đến. Nó cố né tránh bước ngay vào xe như trốn hắn, chắc chết với em mất, hắn lại cười, không gian trong xe rất im lặng, sự ngượng ngùng của nó, sự thích thú của hắn, rất khó thở. Thà trốn tránh chứ không lún sâu vào, nó nghĩ, còn hắn tưởng nó có tình cảm với hắn nên mới như vậy. Hắn cực thích thú, 12 giờ nó cũng về tới nhà, Titi, giờ Linh mới chịu, vừa vào nhà nó đã thấy Jimba nằm trên ghế sofa ngủ mất rồi, chắc chờ nhận hình phạt. Nhỏ và cô nằm kế bên chờ nó, nó nhẹ nhàng đánh thức nhỏ và cô bảo yên lặng đi lên phòng ngủ. Còn nó bế Simba lên phòng, thằng bé có hoàn cảnh rất giống nó nên nó rất thương thằng bé, làm đủ mọi cách để bồi đắp tổn thương cho thằng bé nhưng nó nghĩ vẫn chưa đủ. Nó đã dạy cho thằng bé nhiều loại võ chủ yếu để phòng thân, nhưng Simba học rất giỏi chỉ thua ba mẹ của nó thôi. Đắp chăn đàng hoàng cho Simba nó cũng đi ngay về phòng. Ngủ thôi, hôm nay là một ngày rất vui nhưng cũng rất mệt. Cả nhà ngủ ngon, Titi cũng ngủ đây, đắp chăn kỹ vào, cách chương.